Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, danh ngạch xác định. Giao chiến vừa mới bắt đầu, đám người liền vận dụng pháp tướng công kích, tất cả mọi người không có nương tay. Cái thứ 8 trên bệ đá, trong nháy mắt liền có 3 võ giả pháp tướng phá vỡ. Trước tiên bị đánh xuống bệ đá. Thứ 9 bệ đá chiến đấu cũng bắt đầu. Có một cái vương giả tầng 2 thiếu niên mặc áo đen. Người này phi thường cường thế. Hắn pháp tướng là một cái lục giác 9 tầng tháp. Đối mặt 3 người đồng thời công kích, hắn lấy một địch 3 đồng thời. Còn đánh nổ 2 người pháp tướng. Vương thần hướng thứ 9 bệ đá nhìn thoáng qua. Hắn cũng nhận ra thiếu niên mặc áo đen này. Hắn còn tại Vũ Mộ Trung Hòa người này giao thủ qua. Cái thứ 7 bệ đá rất yên tĩnh, nơi đó cũng không có bộc phát chiến đấu, bởi vì cái này trên bệ đá không có những người khác, chỉ có Long Hồn các loại 8 người, bọn hắn 8 người đều chiếm một góc, đề phòng phía dưới ngo ngoe muốn động đệ tử, bên trên, phía dưới đệ tử bạo phát, hơn mấy trăm người cùng nhau xuất động, phần lớn người đều thẳng hướng thứ 8, thứ 9 tòa bệ đá, có mười mấy người hướng cái thứ 7 bệ đá bay vọt. Cũng có 2-3 cái tự nhận thực lực vẫn được võ giả. Thẳng hướng cái thứ 6 bệ đá. Cái thứ nhất bệ đá đến cái thứ 5 bệ đá. Cùng vương thần chỗ cái thứ 10 bệ đá. Không ai dám lên. Thứ 9 bệ đá. Thiếu niên mặc áo đen biến sắc. 9 tầng tháp quét ngang mà ra. Mang ra ánh sáng mông lung mang. Cuối cùng 3 võ giả pháp tướng toàn bộ nổ tung. Lúc này chỉ có thiếu niên mặc áo đen một người còn lưu tại trên bệ đá. Những người khác đều bị hắn đuổi xuống dưới. Nhưng mà hắn tình huống nhưng không để lạc quan. Bởi vì đã có 10 cái mạnh mẽ thân hình nhảy lên bệ đá. Cũng đồng thời đối thiếu niên mặc áo đen phát động công kích. Mười mấy người gặp hắn thực lực cường đại. Muốn trước tiên đem hắn giải quyết hết. Oanh, thiếu niên mặc áo đen đột nhiên bộc phát càng cường đại hơn chiến lực. Thực lực tăng mạnh gấp bội, 9 tầng tháp nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có 5-6 tôn pháp tướng nổ tung, nguyên lai ra hỏa này che giấu thực lực. Có người nhìn về phía thứ 9 bệ đá, kinh ngạc mở miệng, phanh phanh phanh, thiếu niên mặc áo đen cường thế vô song, 10 cái võ giả, không đến thời gian 10 hơi thở, bị hắn toàn bộ ném bệ đá. Cái thứ 8 bệ đá cùng thứ 9 bệ đá tình huống khác biệt. Cái này bệ đá cũng chưa từng xuất hiện quá mạnh nhân vật. Mọi người lâm vào loạn chiến. Trên bầu trời chật ních các loại pháp tướng. Bọn chúng tại va chạm nhau. Cái thứ 7 bệ đá. Có 2 võ giả vừa mới leo lên bệ đá. Liền bị Long Hồn 8 người liên thủ đánh xuống. Đinh đinh đinh. Cái thứ 6 lôi đài nữ vương thể lợi hại hơn. Ngay cả pháp tướng cũng không có đụng tới. Chỉ dựa vào một thanh màu bạc trắng trường thương, liền nhẹ nhõm đánh tan tất cả đối thủ. Lên đài, có người quát lớn một tiếng, lại có không ít võ giả lên đài. Lần này lên đài võ giả, rõ ràng so sánh với một đợt ít đi rất nhiều. Có thể leo lên bệ đá người vốn là không nhiều. Lại thêm một chút pháp tướng bị đánh nổ võ giả, đã mất đi tác chiến năng lực. Cho nên một đợt công kích đến. Chẳng khác gì là đào thải một bộ phận lớn người. Thứ 9 trên bệ đá thiếu niên mặc áo đen. Hay là vô cùng cường hoành. Một mình hắn một mình chiếm lấy một cái bệ đá. Nhẹ nhõm đánh rơi tất cả địch tới đánh. Cái thứ 8 bệ đá còn tại hỗn chiến. Nơi này chiến đấu cũng kịch liệt nhất. Bởi vì cái này trên bệ đá. Một mực chưa từng xuất hiện cái gì quá mạnh nhân vật. Cái thứ 7 trên bệ đá phát sinh biến cố. Trước kia Long Hồn bọn người liên hợp cùng một chỗ. Bị đám người đã nhìn ra. Mọi người cũng không ngốc. Thế là có người ở phía dưới tổ chức nhân thủ. Cũng liên hợp lại. Có 7-8 võ giả. Cùng Long Hồn bọn người cứng đối cứng. Nơi này cũng tới diễn chiến đấu kịch liệt. Vừa mới giao thủ. U Thanh Quân cùng Phượng Minh Thiên hai người liền bị đánh rơi. Pháp tướng nổ tung. Mất đi sức chiến đấu. Đối phương cũng có 2-3 võ giả. Mục Tĩnh Hàm thì bị Long Hồn bọn người bảo hộ ở sau lưng. Nàng là chủ soái, muốn bảo tồn thực lực. một đầu tông hắc sắc kỳ lân trên không trung nổ tung. Ngọc Càn pháp tướng bị phá hủy, hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Long hồn cùng Phượng Khinh Vũ pháp tướng, một rồng một phượng, hai người hợp lực lực công kích cực mạnh, trong nháy mắt liền giải quyết 3-4 đối thủ. Đối phương tiểu đội cũng bị đánh tan. Đây là bọn hắn trên bệ đá, chỉ còn lại Mục Tĩnh Hàm, Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Kim Cáp, U Tử Huyên 5 người. Chiến đấu lâm vào ngắn ngủi đình chỉ. Vương Thần xếp bằng ở trên bệ đá, có chút tẻ nhạt vô vị, bởi vì từ đầu đến cuối liền không có một người đối với hắn phát động công kích. Giết, lại có tầm 10 người giết tới cái thứ 7 bệ đá. Những người này giống như trước đó thương lượng xong, không có công kích lẫn nhau, đi lên liền đối Long Hồn bọn người phát động công kích. U Tử Huyên cùng Kim Cáp pháp tướng nổ tung, cơ hồ không phân tuần tự, hai người cũng bị đánh rơi xuống lôi đài. Đối phương cũng có 30 võ giả bị đánh rơi. Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ hai người hợp lực đối kháng 7 võ giả, lại xử lý 4 võ giả về sau, hai người bọn họ cũng không kiên trì nổi, pháp tướng nổ tung, song song rơi xuống bệ đá. Giết, còn lại 3 võ giả tế ra pháp tướng, đồng thời đối Mục Tĩnh Hàm phát động công kích. Choeng, từng tiếng sáng kiếm minh vang vọng chân trời. Sau lưng Mục Tĩnh Hàm, 3 thanh trượng dài cự kiếm song song sinh ra. Nàng pháp tướng thần dị vô cùng, lại là 3 thanh kiếm, khá lắm. Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Từ khi Mục Tĩnh Hàm tiến vào vương giả cảnh giới, hắn trên cơ bản chưa từng gặp qua nàng xuất thủ. Không nghĩ tới Mục Tĩnh Hàm pháp tướng như thế không giống bình thường. Nàng pháp tướng đã hoàn toàn siêu việt phổ thông binh khí pháp tướng, thuộc về kiếm trận pháp tướng, có thể tạo thành lưỡng nghi trận cùng tam tài kiếm trận. Xoát, 3 thanh cự kiếm lập tức tách ra, phân biệt nghênh tiếp một cái đối thủ pháp tướng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ba đạo pháp tướng đồng thời nổ tung, 3 người chật vật rơi xuống đất. Thật là lợi hại pháp tướng. Mọi người ở đây ánh mắt không khỏi đều nhìn về Mục Tĩnh Hàm. Liền ngay cả mấy cái thần thể cũng đối với nàng liên tiếp ghé mắt. Một chút lúc đầu nghĩ leo lên thứ 7 bệ đá đệ tử, cũng từ bỏ lên đài. Cái thứ 8 trên bệ đá, rốt cục cũng xuất hiện một cái mãnh nhân. Đây là một cái vóc người cao lớn võ giả, đồng dạng là vương giả tầng 2 cảnh giới. Cái này trên bệ đá võ giả bị hắn thanh không. Nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu không bằng nguyên lai như thế kịch liệt. Lúc này còn có năng lực lên đài võ giả đã không nhiều lắm. Quần chiến hiện tượng không có đang phát sinh. Nữ vương thể chiếm lấy cái thứ 6 bệ đá, không người dám khiêu chiến. Mục Tĩnh Hàm giữ vững cái thứ 7 bệ đá, ngẫu nhiên xuất thủ giải quyết 1-2 cái lên đài đệ tử. Thứ 8, thứ 9 bệ đá, trên cơ bản cũng giống vậy. Cái kia thân ở cao lớn võ giả chiếm cứ cái thứ 8 bệ đá. Thứ 9 bệ đá vẫn là bị lúc đầu thiếu niên mặc áo đen chiếm cứ. Còn có một khắc đồng hồ thời gian, Lý trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm của hắn phảng phất tại thúc giục phía dưới đệ tử xuất chiến. Giết, trong đám người lướt đi mấy thân ảnh, phân biệt giết tới thứ 7, thứ 8, thứ 9 cái này 3 cái bệ đá. Mục Tĩnh Hàm cũng tao ngộ khinh địch. Đây là một cái vương giả tầng 2 võ giả, thực lực cũng là cực mạnh. Xoát, Mục Tĩnh Hàm pháp tướng khẽ động, 3 thanh trường kiếm hợp lại làm một, lực công kích tăng vọt một mảng lớn. Phốc, dễ như trở bàn tay đánh tan đối phương pháp tướng. Lựa chọn cuối cùng xuất thủ mấy võ giả tựa hồ cũng vô cùng cường đại. Cái thứ 8 bệ đá người bị kẻ đến sau 3 chiêu giải quyết. Người này là cả người tư nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu niên mặc áo đen cũng gặp phải cường địch. Hắn cùng đối phương giao thủ hơn 10 chiêu, mới đem đối phương cầm xuống. Còn có nửa khắc đồng hồ. Thời gian đến, Lý trưởng lão tiến lên một bước, nhìn kỹ mấy người một chút. Ánh mắt nhất là tại Vương Thần trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Hắn có chút làm không rõ ràng, vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có người ra tay với thiếu niên này. Hô, Mục Tĩnh Hàm bọn người nghe vậy, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Lý trưởng lão nói, Tân đệ tử giao lưu hội danh ngạch định xuống tới. Chính là các người 10 cái. Sáng sớm ngày mai ở đây tập hợp. Chúng ta cùng nhau xuất phát thánh môn. Nhớ kỹ sao? Đệ tử nhớ kỹ. Vương thần bọn người nhao nhao ôm quyền. Tốt. Lý trưởng lão gật đầu. Về sau cùng liễu trưởng lão hai người cùng nhau rời đi tục sự phong. Trên diễn võ trường người nhao nhao tán đi. Vương thần, Mục Tĩnh Hàm, Hiên Viên Thiên Phàm ba người cũng không có lập tức rời đi. Mà là tại hối đoái điện đổi một chút tạp vật. Lúc này mới riêng phần mình trở lại động phủ của mình. Sáng sớm hôm sau, vương thần ba người lần nữa đi vào diễn võ trường. Ba người tới rất sớm. Tới đây thời điểm, những người khác còn không có đuổi tới. Vương thần, các ngươi tới thật sớm nha. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị cũng đến. Hai nữ cười mỉm chào hỏi. Ha ha, Như Yên, Lãnh Thanh Mị, các ngươi đã tới. Chúng ta cũng là vừa tới. Vương thần cười cười. Không phải nói có vương giả cao cấp đệ tử cũng muốn tham gia giao lưu hội sao? Ta tại sao không có thấy bóng của bọn hắn? Vương thần bốn phía nhìn một chút. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bọn hắn hôm qua liền xuất phát. Chỉ sợ hiện tại đã đến thánh môn. Lãnh Thanh Mị nháy mắt mấy cái. Tiếp lấy nói ra. Những cái kia cao cấp đệ tử thực lực rất mạnh. Bụng xuất phát. Chúng ta thì phải cùng trưởng lão cùng một chỗ tiến đến. Dạng này a, vương thần gật đầu. Là vị nào trưởng lão cùng chúng ta cùng đi? Nghe nói là liễu trưởng lão còn có một vị ngoại sự trưởng lão. Về phần là ai? Ta không được rõ lắm. Liễu Như Yên cười nói. Nha, vương thần hiểu rõ. Liễu Như Yên trong miệng ngoại sự trưởng lão. Chính là thế lực khác trưởng lão. Tỷ như nói tứ đại thế lực lão tổ cùng u lão. Đều thuộc về là ngoại sự trưởng lão. Ngoại sự trưởng lão độ tự do rất cao. Bọn hắn có thể lựa chọn ở tại thế lực của mình. Cũng có thể lựa chọn đợi tại võ minh. Lại đợi một hồi. Cái khác năm người đệ tử cũng đều đến. Tiểu muội Diêu Mộ Hoa. Gặp qua vương thần sư huynh. Nữ vương thể tới chào. Thái độ rất cung kính. Mặc dù nàng là vương thể. Nhưng trước mặt vương thần. Không thể không thu hồi cao ngạo. Sư muội khách khí. Vương thần cũng cười ôm quyền. Tịch Như Nước gặp qua vương thần sư huynh. Tiểu đệ Trương Thanh Hàn gặp qua vương thần sư huynh. Ban đầu ở vũ mộ va chạm vương thần sư huynh. Còn xin sư huynh thứ lỗi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cùng thiếu niên mặc áo đen cũng đối với vương thần chào. Vương thần từng cái mỉm cười trả lời. Thiếu niên mặc áo đen gặp vương thần cũng không có bởi vì vũ mộ bên trong sự tình mang thù. Cái này ở trong tối thở dài một hơi. Khanh khách, các ngươi những tiểu tử này tới quá sớm sao? Một tiếng cười khẽ từ không trung truyền đến. Nói chuyện chính là liễu trưởng lão. Đệ tử ra mắt trưởng lão. Đám người ôm quyền hành lễ. Vương thần ngẩng đầu nhìn một chút. Không khỏi sợ ngây người. Chỉ gặp liễu trưởng lão bên cạnh đứng một cái hèn mọn lão già. Cái sau chính mỉm cười nhìn mình. Không phải U Hòa Chi lại là người nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.